Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Hải thú. Hạ Thu nhắm mắt lại giây lát màng. Ưỡn ẹo thân thể, to lớn vây cá đong đưa, lấy tốc độ cực nhanh hướng về đối phương phóng đi. Mà cái này đạo to lớn thân ảnh cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này gần lại gần. Rất nhanh, khoảng cách của song phương cũng chỉ có chừng 100 mét. Tốc độ của hai người đều chỉ ít tại vận tốc 5-10 cây số phía trên. Một khoảng trăm thước, bất quá 5 giây liền có thể va vào nhau. Đối phương đã đem đầu buông xuống, to lớn sừng trâu đối bên này. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thu thân thể bỗng nhiên hướng về mặt phải xoay chuyển. Oanh, Hạ Thu thân thể sát thân thể của đối phương xẹt qua. Hạ Thu lựa chọn tránh né. Hắn sẽ không chính diện cùng đối phương chiến đấu. Bởi vì chính mình sóng âm tín hiệu bắt được đầu của hắn có to lớn sừng nhọn, mà lại chất liệu vi cốt chất. Mình muốn đụng vào sừng trâu bên trên, lấy song phương lực lượng, mình sợ là sẽ phải bị đâm xuyên. Tiếp theo là, lực lượng của đối phương rất lớn. Cái này hải thú hình thể lớn, dài 40 mét thân thể, cao liền hơn 10 mét, thể trọng chỉ ít tại 300 tấn trở lên. Chỉ ít va chạm lực đạo, muốn xa lớn xa hơn chính mình. Thân thể của mình cường độ cao, nhưng là va chạm lực đạo đến từ mình tăng tốc độ, trọng lượng. Mặt khác, hải thú con mắt tại ngay phía trước, Hạ Thu con mắt tại hai bên, tầm mắt tốt hơn chính mình. Còn có hải thú tương đối cao, nhưng là xương sống có thể lên hạ hoạt động, có thể để thân thể nằm xuống hoặc là nâng lên. Hắn am hiểu chính diện tác chiến, kia Hạ Thu liền sẽ không lựa chọn ngốc ngốc xông đi lên. Cho nên Hạ Thu lựa chọn tránh né, dự định vây quanh phía sau đối phương, lại từ phía sau lưng tập kích. Hạ Thu đảo lộn hai vòng, từ thân thể của đối phương bên trái xẹt qua, mượn nhờ xoay tròn, Hạ Thu hóa giải vọt tới trước lực lượng, chỉ xông ra một đoạn ngắn khoảng cách, liền đứng vững lại, sau đó ưỡn ẹo thân thể, quay người hướng phía đối phương đánh tới. Lúc này hải thú, đụng cái không, hướng về nơi xa phóng đi, xông ra tốt một khoảng cách, ngừng lại về sau, mới ý đồ quay người, mà Hạ Thu đã đi tới hắn phần đuôi, cắn một cái hướng nó vây đuôi cùng thân cá kết nối bộ vị, phá đi hắn vây đuôi, thăng bằng của hắn liền sẽ bị phá hư, mà lại thiếu khuyết một cái động lực, hắn liền không cách nào thoát đi. Nhưng là Hạ Thu còn chưa cắn chúng, đối phương cái đuôi bỗng nhiên hướng lên kéo lên, quét về phía Hạ Thu đầu. Cái này hải thú cái đuôi cùng loại kình đuôi cá, 10 phần to lớn, trực tiếp quét về phía Hạ Thu đầu. Hạ Thu vội vàng khép lại răng, bỗng nhiên bày đầu, đầu vọt tới vây đuôi. Phanh, tiếng nổ lớn truyền đến, vây đuôi cùng Hạ Thu đầu đụng vào nhau, to lớn lực đạo truyền đến, đối phương vây đuôi bị bắn ra, mà Hạ Thu thân hình đình chỉ, sau đó có chút bãi xuống, cũng không có có thụ thương. Đối phương vây đuôi rút kích lực lượng, không cách nào làm cho mình thụ thương. Nếu là mình rút đầu mình một chút, đoán chừng ít nhất phải chỉ ít đình trệ vài giây đồng hồ. Ngay tại đối phương vây đuôi đạn về trong nháy mắt, hải thú thân thể chuyển đến, mở cái miệng rộng, hướng phía Hạ Thu thân thể khía cạnh cắn tới. Tới, Hạ Thu không có trốn tránh, mà là thuận thế bày chuyển động thân thể. Cái đuôi rút ra, ngay tại hàm răng của đối phương sắp cắn trúng Hạ Thu bên cạnh thân trong nháy mắt. Hạ Thu cái đuôi rút trúng đối phương bên trái gương mặt. Phanh, đầu của đối phương bị quất về phía một bên. Hạ Thu cái đuôi, có thể đem một viên cự thạch đánh nát. Nếu không phải hắn khuôn mặt mượt mà, có thật dày cơ bắp, một kích này, liền có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Hạ Thu thay đổi thân hình, dự định đi cắn đối phương, nhưng lại chợt phát hiện, đối phương thân thể thuận cái đầu bị rút kích phương hướng lệch ra đi. Oanh, cái này hải thú thân hình chậm rãi chìm xuống, hướng về đáy biển rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Hạ Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Đối phương làm sao đổ, bị mình rút bất tỉnh, rút trúng hàm trên xương vị trí, xác thực sẽ làm cho đối phương hôn mê. Đây cũng quá yếu đi. Hạ Thu nhìn phía dưới. Đánh mở tròng mắt giây lát màng. Nhìn chằm chằm phía dưới rơi xuống thân ảnh. Là nó. Cái này hải thú làn da là lục sắc cùng màu xanh nhạt giao nhau. Có một đôi to lớn sừng trâu. Còn có viễn siêu mình to lớn vây ngực. Thân hình của hắn to lớn. Bên ngoài thân bao trùm lấy tầng tầng lân phiến. Châu nước bỏ ò. Bỏ ò. Nó chính là ngày sau A Long băng hải tặc chiến thú. Chiến lực chủ yếu một trong. Hiệp trợ A Long băng hải tặc công thành đoạt đất. Vậy mà gặp hắn. Hiện tại châu nước bỏ ò. Bỏ ò. Trên mũi còn không có khoen mũi. Mà lại tại A Long băng hải tặc phụ cận không nhìn thấy nó. Xem ra còn không có bị thu phục. Thực lực của hắn cũng không mạnh. Bị Sanji cùng Luffy tiện tay dây tồn tại. Tại A Long băng hải tặc. Thực lực của hắn cũng ở vào cán bộ phía dưới. Nhưng là ở trong biển. Hắn đối to lớn hải ngư tổn thương. Thậm chí có thể đạt tới cán bộ trình độ. Nhưng là bị mình một chút liền cho đánh bất tỉnh. Cũng quá yếu. Liền thực lực như vậy. Cũng dám nghĩ đi săn mình. Người muốn giết ta. Liền muốn có trở thành ta con mồi giác ngộ. Hạ Thu trong lòng quyết tâm. Dự định đuổi tiếp giết hắn. Nhưng là ngay lúc này. Không ngừng rơi xuống phía dưới bỏ ò. Bỏ ò. Bỗng nhiên một cái xoay người. Thân thể ép xuống. Vây đuôi lắc lư. To lớn vây ngực phát lấy nước. Hướng phía nơi xa kích bắn đi. Nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Không đúng. Nếu như bị đánh xỉu. Thanh tỉnh quá trình có thể nhanh chóng như vậy. Hắn đang giả vờ bất tỉnh. Giả hôn mê xa cách mình. Chờ mình lười biếng về sau. Lại đào tẩu. Thật sự là thông minh a. Hạ Thu bị hắn dùng loại phương pháp này lừa gạt. Tức giận đến nghiến răng. Trực tiếp ra tốc truy hướng về phía hắn. Hạ Thu tốc độ. So bỏ ò. Bỏ ò. Nhanh không có bao nhiêu. Lại thêm bỏ ò. Bỏ ò. Hạ xuống 200 đến 300 mét. Bỗng nhiên vọt tới trước. Đem Hạ Thu đã kéo xuống một khoảng cách. Hạ Thu ở phía sau đuổi theo. Đuổi rất xa. Mới kéo gần lại hơn 100 mét. Bên kia là, Hạ Thu phát giác được bỏ ò. Bỏ ò, tiến về phương hướng, chính là làng Kokoyashi vị trí. Mình nếu là đuổi tiếp, không sai biệt lắm muốn tới gần hải đảo lúc mới có thể đuổi kịp hắn. Hai cái quái vật khổng lồ, nếu như ở nơi đó chém giết, động tĩnh sẽ phi thường lớn. Nếu như quấy nhiễu đến A Long băng hải tặc, vậy liền được không bù mất. Thôi được rồi. Tha cho hắn một mạng tốt. Hạ Thu chậm rãi dừng lại. Nhìn phía xa càng bơi càng xa bỏ ò. Bỏ ò. Xoay người hướng về lúc đến phương hướng bơi đi. Không đuổi sao. Bỏ ò. Bỏ ò. Bơi một khoảng cách. Phát hiện đầu kia kinh khủng hắc ngư không có tiếp tục đuổi đuổi mình. Thở ra một hơi. Thật sự là đáng sợ. Lực lượng của hắn quá mạnh. Cái đuôi rút mình rất đau. Mình không phải là đối thủ của hắn. May mắn nó từ bỏ. Bỏ ò. Bỏ ò. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hướng phía nơi xa tiếp tục bơi đi. Nhưng ở thời điểm này. Hắn nhìn đến đỉnh đầu trên mặt nước có một chiếc thuyền nhỏ. Chính hướng phía hải đảo phương hướng chạy tới. Là thuyền. Bỏ ò. Bỏ ò. Trong lòng vui mừng. Có thể tập kích thuyền nhỏ. Ăn hết người trên thuyền. Bỏ ò, bỏ ò, nghĩ đến, chậm rãi nổi lên đi, nhìn xem người trên thuyền Kage, lộ ra giữ tận miệng lớn, rốt cục trở về, trên thuyền nhỏ, Hachi nhìn cách đó không xa hải đảo, thở ra một hơi, ở bên cạnh hắn, Nami ngồi tại nhỏ trong khoang thuyền, mở ra bao vải, đếm lấy phía trên tiền, 50 vạn belly, yêu yêu đọc sách thu nhập như vậy. So trong nhà mình thu nhập còn nhiều hơn. Nếu như lúc ấy trong nhà có nhiều như vậy tiền, Belme Aji cũng không trở thành sẽ bị giết chết. Nhưng là còn chưa đủ. Nếu như ra biển một tháng đạt được 50 vạn belly, tăng thêm A Long đáp ứng mỗi tháng 20 vạn belly, như vậy mình cũng cần vài chục năm mới có thể góp nhặt đến 100 triệu belly. Huống hồ, mình không có cách nào mỗi tháng đều ra biển. Cho nên lần sau mình nhất định phải trộm đi tiền nhiều hơn mới có thể. Nami nghĩ đến, nhưng tại lúc này, quanh Ryuichi âm thanh, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong nước xông ra. Sóng biển để thuyền nhỏ run không ngừng. Giống, đây là một con to lớn hải thú. Mở cái miệng rộng, cắn về phía trên thuyền nhỏ hai người. Muốn chết, nhìn thấy hải thú đánh tới. Hachi hai chân dùng sức, thả người vọt lên, bay đến giữa không trung. Sáu cái cánh tay oanh ra. Takoyaki, phanh, phanh, phanh. Trầm đục âm thanh truyền đến. Bỏ ò, bị đánh vừa vặn, sắc mặt lập tức sưng lên. Mặc dù lực lượng không bằng con kia hải ngư, nhưng là cũng rất đáng sợ. Bỏ ò, dọa đến xoay người chạy, hướng phía nơi xa bơi đi. Lạch cạch, Hachi nhảy trở về, rơi vào trên thuyền, nhìn xem hướng phía nơi xa bơi đi hải thú. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nếu là có thể đem cái này hải thú chăn nuôi, kia chẳng lẽ có thể làm một trọng yếu chiến lược. Cho dù là hải quân chiến thuyền, cũng có thể lật tung a. Mà lại, nếu phụ cận thêm nửa năm nữa trước xuất hiện hải ngư, cũng không cần lại lo lắng. Hachi nghĩ đến, cảm thấy thu phục cái này hải thú chỗ tốt quá nhiều. Mà lại kế hoạch khả thi rất lớn. Nami, người trước chờ một chút, ta trước đi tóm lấy hắn. Hachi lập tức nhảy xuống biển dương, hướng phía bỏ ò, đuổi theo. Liên quan tới bỏ ò, thiết lập, có bằng hữu vạch, bỏ ò, là A Long băng hải tặc mang tới. Tại manga bên trong, miêu tả qua bỏ ò, là Grand Line tới quái vật, có hai lần, còn có chương tiêu đề là viết Grand Line tới quái vật. A Long băng hải tặc cũng là Grand Line tới, cho nên hẳn là A Long băng hải tặc mang tới. Vừa rồi ta lại tra xét một chút công thức sách, phát hiện bỏ ò, hình ảnh bên cạnh có 7 chữ, từ Grand Line mang đến, cho nên đúng là A Long băng hải tặc mang tới. Nơi này thiết lập xảy ra vấn đề, nhưng đã không có cách nào sửa chữa, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, là ta tra tư liệu không nghiêm cẩn. Hướng mọi người nói xin lỗi. Sai lầm cùng kịch bản sửa chữa. Bỏ ò. Vấn đề xuất hiện sai lầm. Lúc đầu cảm thấy không tốt lắm đổi. Chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nhưng là nằm ở trên giường, làm sao đều cảm thấy đó là cái to lớn sơ sẩy. Thế là suy tư một chút, tìm tới một cái phương pháp. Trong đêm sửa chữa, đến rạng sáng 4 giờ, rốt cục sửa chữa hoàn tất. Sửa chữa nội dung là chương 34. A Long băng hải tặc đến làng Kokoyashi lúc A Long băng hải tặc đi thôn cướp giật. Hạ Thu thì gặp bỏ ò. Hai người chiến đấu về sau, Hạ Thu thụ thương tình huống dưới, mạo hiểm đem bỏ ò đả thương, đem cái sau bước đi. Chương 46. 9 tháng về sau, Hạ Thu đánh bại đại vương Toan Tương Vưu. Ăn hết về sau, phát hiện lén lút trở về bỏ ò, chương 47, Hạ Thu đuổi kịp bỏ ò, cùng hắn chiến đấu, một cái đuôi liền đem nó rút bất tỉnh, bỏ ò, giả chết thoát đi. Hạ Thu đuổi một khoảng cách, nhìn thấy tới gần A Long băng hải tặc trụ sở, liền rời đi, sau đó bỏ ò, gặp Hachi. Hachi chất vấn ngươi đã đi đâu? Trong lúc đó văn chương cũng có bỏ ò, hướng đi, cái khác kịch bản không có thay đổi. Tương phản nhân vật chính thực lực biến hóa bởi vì bỏ ò, trước thời gian vượt vào, càng thêm có cầu thang tính, vì sai lầm tạo thành không tiện hướng mọi người nói xin lỗi. Đồng thời cảm tạ bằng hữu đạo sinh nhất SS bằng hữu vạch sai lầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.